Liêu Thần, chương 116, Nam Thừa Nữ Hiếm 22. Góc truyện audio.com. Tên kia không nói lời nào mà chỉ đứng đó cười. Chị An bị hắn cười đến nỗi da gà nổi hết lên. Thiếu chút nữa vung kiếm chém hắn một nhát, nhìn thấy bọn họ đến. Đoan Mộc Thư tự nhiên đi tới, chào hỏi với bọn họ, nhìn chị An cười nói. Chị tiểu thư, đã lâu không gặp, nghe nói mấy năm nay cô đều ở biên cảnh, tôi đã đến khu năm nhiều lần, đều không gặp cô, thật đáng tiếc, vẻ mặt hắn đầy tiếc nuối. Thật xứng với bộ dáng yêu nhã khiêm tốn của hắn, khiến người ta không nhịn được muốn đáp lại, không để hắn thất vọng, một chút đáng tiếc cũng không có. Chị An thầm nghĩ, trên mặt chỉ lộ vẻ lãnh đạm mà ừ một tiếng, không chịu hắn mê hoặc chút nào. Đoan Mộc Thư là một người đàn ông văn nhã, nói chuyện không nhanh không chậm, rất dễ khiến người ta sinh hảo cảm, nhưng Đoan Mộc Linh bên cạnh thì tính tình quá xấu. Ngay cả Đoan Mộc Thư cười tươi như hoa, nhưng chỉ cần nhìn thấy Đoan Mộc Linh, tâm tình chị An không thể nào tốt lên. Cô đối với gã đàn ông ngày đó bắn mình không hề có tí cảm tình nào. Đoan Mộc Linh nhanh chóng lùi vài bước, đứng phía sau Đoan Mộc Thư, dùng cặp mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm chị An. Tâm tình chị An càng tệ hơn, vì thế cô làm một hành động vô cùng thất lễ, lôi kéo Tư Ngang trực tiếp chạy lấy người. Cưu Dẫn nhìn thấy, cười với Đoan Mộc Thư, xem ra người nào đó không được phụ nữ hoan nghênh, tôi cũng không dính vào, đỡ bị chán ghét, hẹn gặp lại, dứt lời, hắn tiêu sái đuổi theo nhóm người chị An, lý do này khiến người ta không còn gì để nói. Đoan Mộc Thư nhìn hướng hai người rời đi, quay đầu nhìn người anh em của mình, thở dài, A Linh, xem ra chị tiểu thư rất chán ghét anh. Hai mắt Đoan Mộc Linh gắt gao nhìn theo bóng dáng chị An. Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, nói một cách bừa bãi. Bất quá cũng chỉ là một người phụ nữ. Chán ghét thì chán ghét, phụ nữ còn không phải giống nhau sao? Bắt được vào tay, còn sợ cô à không ngờ lời. Dứt lời, trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười âm trầm khát máu. Đoan Mộc Thư khẽ nhíu mày. Nhắc nhở, anh đừng quên, người đàn ông hiện tại của cô ấy là ai? Anh nên cẩn thận một chút, quan chỉ huy khu 5 rất khó đối phó. Mấy năm trước, gen của Tư Ngang còn chưa được mở khóa. Thực lực hắn đã sâu không lường được, hiện tại gen hắn đã được mở. Như vậy thực lực sẽ cao hơn một tầng, thật sự khó đối phó. Tuy vị trí khu 5 nằm nửa vời, nhưng không ai dám coi khinh nó. Đặc biệt là vì nó là khu do Tư Ngang trấn giữ. Mà người anh em này của hắn, nếu thật sự muốn ra tay, chỉ sợ sẽ gặp đả kích thôi. Đoan Mộc Linh lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói tiếp chuyện này nữa. Tuy sự xuất hiện của anh em nhà Đoan Mộc làm hỏng tâm tình một chút, nhưng sau khi đi tham quan thành Trung ương, chị An rất nhanh vui trở lại. Kiến trúc thành Trung ương không giống những quân khu khác, hoàn toàn là kiến trúc hiện đại hóa quen thuộc, cũng có thể gọi là thành cổ. Kiến trúc trong thành so với thế giới trước của chị An thì không sai biệt lắm. Nhìn không thấy ít nhiều kiến trúc sắt thép của hiện đại, cũng khiến người ta cảm thấy thân thiết. Càng thân thiết hơn chính là, những phong cảnh cổ tích đó cùng với khu phố ẩm thực, càng làm chị An thích thú. Chị An kéo tay Tư Ngang, ở một khu phố ẩm thực, ăn từ đầu tới cuối. Ăn không hết, thì cô đút cho Tư Ngang. Tuy trước mặt người khác Tư Ngang luôn có vẻ lãnh đạm, nhưng chỉ cần đồ cô đút, chưa bao giờ hắn cự tuyệt, phi thường nể tình, không nói đến Cưu Dẫn có bao nhiêu ngược tâm, cứ không chờ đợi mà bị ngược thê thảm. Hắn đột nhiên cũng muốn tìm một cô gái toàn tâm toàn ý đối với hắn. Đút hắn ăn gì đó, một cô gái hoàn toàn chỉ thuộc về hắn. Đi dạo cho đến khi màn đêm buông xuống, chị An đeo một cái mặt nạ có hoa văn che đầu, tay cầm trái banh vải nhiều màu sắc và đóa hoa tươi. Bên hông đeo một con rối được nặn giống như Tư Ngang. Vô cùng cao hứng kéo Tư Ngang trở về khách sạn, Cưu Dẫn mệt mỏi đi theo phía sau bọn họ, càng thấy mình giống như người hầu của họ, đường đường là quan chỉ huy khu 10, lại đi làm người hầu cho bọn họ. Cái giá này cũng quá cao, đẹp không? Chị An như có như không vuốt con rối. Nhìn Tư Ngang mỉm cười. Chỉ cần nghĩ đến có một Tư Ngang thu nhỏ đeo bên người làm đồ trang sức. Trong lòng cô vô cùng vui sướng. Rất tuấn tú, Tư Ngang nói, trong mắt chứa đầy ý cười. Chị An nghe được thì bật cười. Không nghĩ hắn lại khen mình như vậy. Da mặt người đàn ông này thật là dày mà. Sau đó, cô nói một cách đáng tiếc. Tiếc là ông chủ kia không chịu làm con rối nữ. Nói gì mà pháp luật quy định. Em thấy chính là kỳ thị giới tính. Tư Ngang sờ sờ đầu cô. Cười cười không nói gì. Cưu Dẫn nhìn bộ dáng bọn họ tán tỉnh nhau. Không biết có bao nhiêu ganh tị. Nhịn không được nói. Hy vọng lần sau chị tiểu thư có thể nể mặt cùng ăn với tôi một bữa cơm. Tôi đỡ phải cô đơn. Chịu sự chê cười của khu khác. Cưu Dẫn bày ra dáng vẻ đáng thương. Chị An bị hắn chọc cười. Không nghĩ tới người này còn có khiếu hài hước. Hỏi, ngài không dẫn bạn gái theo sao? Tôi không có bạn gái. Vẫn chưa kết hôn, luôn chờ chị tiểu thư nể mặt cho tôi một chỗ. Tôi muốn không nhiều lắm. 1/4 là tốt rồi. Cưu Dẫn cười khanh khách nói. Nốt ruồi dưới ánh đèn. Càng thêm quyến rũ, Tư Ngang đà hắn một cước. Không có chỗ cho anh đâu. Anh có thể ra ngoài kia mà chờ. Chờ có cô gái nào đó ra đời. Anh đến tìm cô ấy cho anh một chỗ. Thật vô tình, Cưu Dẫn thoải mái nhảy tránh qua một bên. Giọng đầy toan tính, Tư Ngang, chúng ta đang hợp tác với nhau. Cho chút mặt mũi đi. Mặt mũi có thể cho. Nhưng phụ nữ thì không. An An là của tôi. Cưu Dẫn suy một tiếng. Sau khi trở lại khách sạn, lập tức có thân vệ đến báo cáo bệnh tình của Trì Mộng đã ỏi được từ chỗ Kỳ Tu. Nghe nói Trì Mộng tiểu thư đã từng đi qua biên cảnh. Dường như đã chịu ảnh hưởng phóng xạ khoáng thạch vào lúc đó. Trên cơ thể xuất hiện một loại virus biến thể, làm cho thân thể của cô ấy trong 2 năm nay bắt đầu suy kiệt. Nếu không nghiên cứu ra giải dược, có khả năng sống của Trì Mộng tiểu thư không còn bao lâu. Nghe được đáp án này, chị An có chút ngoài ý muốn. Chị ấy đụng phải khoáng thạch gì? Thân vệ lắc đầu, việc này trưởng quan khu 4 cũng đã điều tra. Nghe nói vì khi Trì Mộng tiểu thư đi biên cảnh tuổi còn quá nhỏ. Thời gian cách đã quá lâu, cho nên khi điều tra có chút phiền toái. Chị An nghe đến đó, trong lòng hơi khẩn trương. Cô nhớ đến năm đó 2 chị em cô ở cùng cha mẹ Trì không có chuyện gì xảy ra. Khi đó 2 cô dưới thân phận con trai sống ở khu vực dân thường. Khi 2 chị em còn nhỏ, xác thật có theo cha mẹ đi ra biên cảnh, trừ bỏ buôn bán, cũng là đi đào vàng. Sau khi ba mẹ Trì qua đời ngoài ý muốn, Trì Mộng cũng dẫn em gái đi biên cảnh vài lần. Cho đến khi cô không chịu nổi loại sinh hoạt khổ sở như thế. Quyết định đến khu 4 trình báo thân phận. Sau đó cô không có đi biên cảnh nữa. Đều là một mình chị An đi. Chờ sau khi thân vệ rời đi, tâm thần chị An có chút không yên. Tư Ngang nhìn thấy cô như vậy. Ánh mắt trầm xuống, sau đó kéo cô vào nhà vệ sinh tắm rửa. Trong sương mù mờ mịt lượn lờ, hắn đem cô đè lên bồn tắm. Hôn gương mặt ướt át của cô, nói, An An, năm đó, sau khi cha mẹ nuôi các em qua đời, em và chị gái đã sống như thế nào? Chị An bị hắn hôn đến mức choáng váng, vô ý thức nói, cứ vậy thôi, ngày thường đi theo nhóm người đào vàng ra khỏi thành, nếu vận khí tốt, có thể tìm được một ít khoáng thạch hiếm hoặc nguồn năng lượng tinh. Vận khí không tốt, thì đói bụng, ánh mắt hắn càng thâm trầm. 2 chị em các em vẫn luôn bên nhau, chưa từng tách ra sao? Dạ, trước khi chị ấy vào Kim Ốc, bọn em vẫn luôn ở bên nhau. Trong lòng Tư Ngang khẩn trương, bàn tay to nhấc lên, ôm cô ra khỏi bồn tắm, lau sạch bọt nước trên người cô, hơi nước làm thân hình cô trơn bóng xinh đẹp vô hạn. Ánh mắt hắn đầy băn khoăn nhìn thân hình thanh xuân tràn sức trẻ của cô. Nhìn kỹ hơn thì phát hiện, thân hình cô có bao nhiêu co giãn, mềm mại tràn đầy hơi thở thanh xuân, không hề có dấu hiệu kiệt sức nào. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, khi nhìn qua thấy cặp mắt tràn đầy sương mù của cô, hắn cúi người hôn lên khóe mắt cô, khi đặt cô xuống cũng động thân tiến vào cô. Sau khi tắm rửa xong, cả người cô mềm nhũn được hắn ôm trở lại giường. Không chờ tóc khô đã ôm chăn ngủ mất, Tư Ngang cầm khăn lông cẩn thận lau tóc cho cô, dùng máy sấy nhẹ nhàng sấy tóc cho cô, mái tóc tán loạn phủ trên chăn. Hắn ngồi bên cạnh cô, ánh mắt rơi xuống gương mặt trắng trẻo ngủ say của cô. Dường như cô nằm mơ giấc mộng đẹp, đôi môi hồng hơi gợi lên, đáng yêu vô cùng, khiến ham muốn ngừng mà không được. Nhìn một lát, hắn lại nhịn không được hôn cô, vuốt ve bộ ngực đẫy đã của cô, đem hai chân cô tách ra, tiến thân vào cô. Chị An bị hắn lăn lộn đến mơ mơ màng màng, mở mắt ra liếc nhìn hắn một cái, chề môi nói, Tư quan chỉ huy, ngày mai anh còn đi họp đó, đừng làm nữa được không? Không sao, anh ba ngày không ngủ cũng không thành vấn đề. Chấm, bị hắn lăn lộn đến hơn nửa đêm, cuối cùng chị An nặng nề đi vào giấc ngủ. Hôm sau, khi chị An tỉnh lại, mép giường bên cạnh đã không có người. Đầu giường có dán một tờ giấy nhắn, là do vị quan chỉ huy nào đó lưu lại. Nói với cô, hắn đi họp, muốn cô hãy ngoan ngoãn mà đợi, đừng chạy loạn lung tung. Cũng không được phép đi câu dẫn đàn ông khác, chờ buổi tối hắn trở về sẽ dẫn cô đi ăn đi chơi. Chị An nhìn tờ ghi chú thì làm mặt quỷ, sau đó lăn lộn một lúc trên giường rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Gọi nhân viên khách sạn mang bữa sáng lên phòng, sau khi dùng xong bữa sáng, thì lấy notebook ra, bắt đầu ghi lại những phát hiện mới cũng như số liệu nghiên cứu thực tế. Một ngày rất nhanh trôi qua. Vị quan chỉ huy trong một bộ quân trang cũng trở về. Tự mình đến đón cô ra ngoài chơi. Chị An đối với lần đi chơi này cũng không có bao nhiêu khát vọng. Nhưng có người đàn ông của mình bồi bên cạnh, ý nghĩa lập tức không giống nhau. Cô đem việc hắn bồi mình trở thành một buổi hẹn hò. Tương đương nghỉ phép, cô vội vàng đi tìm quần áo để thay ra. Hôm nay vốn định mặc quần áo trung tính ra cửa. Sau đó thì thấy vị quan chỉ huy lấy một chiếc váy liền thân màu xanh từ tủ ra. Nói với cô, mặc cái này đi, hắn nói xong, cũng kéo cô qua một bên, ngón tay thô ráp đi vào thăm dò dưới vạt áo của cô. Vuốt ve bụng cô, rồi lại hướng lên ngực, ở đó bóp nhẹ một cái, mới vừa lòng cởi quần áo cô ra, đem cô gái chỉ mặc duy nhất quần lót nhỏ ôm vào lòng. Thân hình cao lớn của hắn càng làm tôn lên vẻ nhỏ nhắn tinh tế của cô. Dưỡng đã 3 năm, cũng không nuôi được nhiều thêm miếng thịt nào. Chỉ là so với trước kia có đẫy đà hơn một chút. Trở thành bánh bao nhỏ, một tay có thể nắm được. Chờ sau khi hắn giúp cô mặc váy xong. Sau khi ngón tay thon dài giúp cô khóa khóa kéo phía sau. Chị An từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống. Nhìn chỗ giữa hai chân hà đang phình lên, bất đắc dĩ nói, sao anh lại tự ngược mình như vậy? Thật không thể hiểu nổi người đàn ông này, chỉ thích tự ngược bản thân. Ánh mắt hắn nóng bỏng, không chút nào để ý mà đứng lên, nói, không sao cả, tối nay lại làm em. Dứt lời, hắn nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh giải quyết, chị An thật không còn lời gì để nói. Từ sau khi phát hiện phụ nữ ở thế giới này không cần gặp gì cả đến thăm hàng tháng. Không có lý do gì cự tuyệt hắn cầu hoan, nên gần như hắn động dục với cô mỗi ngày. Có thể nói là suốt đêm không nghỉ ngơi. Một đêm 7 lần thì tính là gì? Đàn ông thế giới này không phải là người bình thường. Quả thực là châu, chờ vị quan chỉ huy kia chỉn chu từ phòng vệ sinh đi ra. Hai người mới ra cửa đi chơi. Lần này người theo đuôi đổi thành Lục Hành, nơi tham quan ở thành Trung ương rất nhiều. Muốn tôi mang cô đi mở mang tầm mắt không? Lục Hành nhìn chị An làm mặt quỷ, vừa nhìn là biết không có ý tốt. Chị An nhìn hắn bĩu môi, anh dám nói lời này với Tư Ngang không? Lục Hành nhìn Tư Ngang đang nói chuyện với một quân nhân lớn tuổi cách đó không xa. Lập tức kinh sợ, hắn không dám. Chị An che miệng cười thích ý, cô rất thích nhìn thấy bộ dạng ăn mệt của bọn họ. Nhìn thấy vị quân nhân lớn tuổi lôi kéo Tư Ngang, biết hắn trong nhất thời không thể quan tâm đến bên này. Lục Hành liền hỏi cô, ban ngày chúng tôi đi họp, Cô một mình trong phòng có phải rất chán đúng không? Có muốn tôi dẫn cô ra ngoài chơi không? Chị An khinh thường nói. Không phải anh phải đi theo viết biên bản sao? Làm sao dẫn tôi đi chơi? Tôi không cần người bồi. Tôi cũng rất bận, còn bận nghiên cứu gì đó à? Lục Hành tò mò hỏi. Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cô. Rốt cuộc cô nghiên cứu gì thế? Chị An nhìn hắn không nói lời nào. Trong lòng Lục Hành rơi lộp bộp, mở to hai mắt, không thể nào, thật sự có. Chị An chần chờ một lát, mới nói, tôi mới lấy được vài số liệu từ Tư Ngang. Xác thật có một chút tâm đắc, nhưng, Lục Hành thu lại thần sắc trên mặt, cả người nghiêm túc hẳn lên. Nhưng khi không thể giải quyết tỷ lệ nam nữ của thế giới, nghiên cứu của tôi sẽ không công khai. Chị An nói, Lục Hành không biết tư vị trong lòng là gì, cũng hiểu rõ băn khoăn của chị An. Lúc trước ở biên cảnh, khi đột nhiên nghe được ý tưởng nghiên cứu của chị An, xác thật hắn vô cùng chấn động. Hắn biết việc này đại biểu cho điều gì. Lúc trước không phải không có người nói ra chuyện này, nhưng tất cả đều chấm dứt trong thất bại. Nhưng xúc động qua đi, lý trí trở về, thì hiểu rõ ý tưởng của cô rất tốt đẹp, nhưng sẽ không quá thuận lợi. Cho dù chị An thật sự là thiên tài có thể giải quyết được vấn đề gen khuyết tật của phái nam, chỉ sợ chính cô sẽ là người đầu tiên phủ định, vì bản thân cô là nữ giới. Cô phải vì phái nữ mà suy xét, không thể khiến các cô lâm vào tình cảnh không tốt. Cuối cùng Lục Hành chỉ có thể nói, nếu là như thế, khả năng cả đời cô cũng không có biện pháp công bố nó ra. Thấy cô nhíu mày, hắn tỏ vẻ không sao cả. Con người chúng ta vốn sinh ra đã như vậy, là nam hay là nữ thì đều đã được quyết định từ khi ra đời. Không ai có thể vừa mới ra đời mà có suy nghĩ cả. Cô hiểu chưa? Chị An nhíu mày càng sâu. Lúc này, Tư Ngang đi tới, tự nhiên ôm bả vai chị An, hỏi, hai người nói gì thế? Lục Hành bị hắn nhìn đến đổ mồ hôi lạnh, không muốn bị hắn hiểu lầm, lập tức nói, đang nói thành quả nghiên cứu của chị An, không biết cô ấy nghiên cứu thế nào rồi, cho nên hỏi một chút. Dứt lời, hắn lại cười ha hả hai tiếng, thoạt nhìn thật ngốc mà. Tư Ngang ừ một tiếng, rồi nắm tay chị An rời khỏi. Hội nghị quân sự lần này kéo dài nửa tháng, mấy ngày trước là hội nghị quân sự, mãi cho đến 10 ngày cuối mới triển khai diễn tập quân sự. Diễn tập quân sự cũng là một hình thức thể hiện thực lực quân sự của từng khu. Thời điểm bọn họ họp hành, mỗi ngày chị An đều ở trong phòng, chờ đến khi diễn tập quân sự, cô mới đi theo ra ngoài, đi xem diễn tập quân sự ở thế giới này. Nhưng ngẫu nhiên chị An cũng sẽ gặp người làm ảnh hưởng tâm tình mình. Cô rất không vui, lại gặp mặt anh em nhà Đoan Mộc một lần nữa. Thấy được tâm tình cô thật sự không tốt. Đoan Mộc Thư nói, chị tiểu thư, xin thứ lỗi, tính tình A Linh không tốt lắm. Cô cười một tiếng, tôi cũng không phải là ba mẹ anh ta. Không cần thứ lỗi, Đoan Mộc Thư bị cô làm sặc, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng không tức giận, nói sang chuyện khác, đúng rồi, thân thể Mộng tiểu thư gần đây rất suy yếu. Cô ấy rất nhớ cô. Chị tiểu thư nếu rảnh thì đến thăm cô ấy một chút. Dĩ nhiên, đó là chị tôi sẽ đi, chị An nói, nhìn hắn nói thêm một câu. Xin lỗi, không tiếp được, sau đó cô mang mấy thân vệ rời đi. Đoan Mộc Linh đứng trong đám người, nhìn bóng dáng cô dần biến mất. Trong mắt chợt lóe lên tia khát máu rồi nhanh chóng biến mất. Chị An mang theo mấy thân vệ quẹo phải quẹo trái, cuối cùng đi vào khu vực được bố trí cho người nhà. Trong mắt một đám phụ nữ hoặc người chuyển giới, cô vô cùng lạnh lùng cao ngạo mà đến chỗ của khu nam. Người ở khu vực dành cho người thân của khu nam là ít nhất. Phụ nữ mang vòng cổ xích chó chỉ có 3 người, người chuyển giới cũng không nhiều lắm. Khoảng mười mấy người, đều là người nhà khu nam, khi ngồi chung với người của những khu khác, có vẻ rất đáng thương. Ánh mắt một đám người đều rơi xuống người chị An, cô trực tiếp làm lơ, chọn vị chia không ai ngồi xuống. Chị An vừa mới ngồi xuống, thì có một phụ nữ chừng 40 tuổi đi đến bên cạnh cô. Nhìn cô mỉm cười, hỏi, tôi có thể ngồi đây không? Chị An không biết bà ta là ai, nhưng thân vệ đi sau bà ta thân thủ bất phàm, có thể thấy thân phận không đơn giản, nên cô gật đầu đồng ý, người phụ nữ ưu nhã ngồi xuống. Lập tức có người phục vụ đem hoa quả trà bánh và điểm tâm lên đặt trước mặt bà. Bà ta ngồi xuống không lâu, thì có người vội sang chào hỏi và nói chuyện phiếm, thái độ vô cùng cung kính. Chị An ngồi một bên nghe, mới biết người phụ nữ là tổng thống phu nhân của liên minh lãnh đạo loài người. Nên hiểu ngay vì sao mọi người lại tôn kính bà ta như vậy. Nhưng mà, bà ta sao lại chọn vị trí của khu Nam, còn là vị trí bên cạnh Chị An, khiến cô lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Sau khi người phụ nữ kia đuổi hết đám người kia, mới quay lại mỉm cười nhìn chị An, cô là bạn gái Tư Ngang. Chị An đứng lên, lễ phép nói, Tổng thống phu nhân, chào bà, Tổng thống phu nhân cười bảo cô ngồi xuống. Ôn hòa nói, tôi và Tư Ngang cũng coi như là bạn cũ, không nghĩ tới cậu ta đợi lâu như vậy, lại chọn cô làm bạn gái. Thật đúng là khó được, nói chuyện giống như người lớn của đàng trai. Khiến chị An ngượng ngùng, nên càng ôn nhu thẹn thùng. Quả nhiên, ánh mắt Tổng thống phu nhân nhìn cô càng lúc càng vừa lòng. Hai người phụ nữ hàn huyên với nhau. Bà ấy là một người rất có kỹ xảo trò chuyện. Lặng yên không tiếng động khiến người ta bộc lộ ra hết. Chị An trải qua nhiều thế giới như vậy. Kinh nghiệm không ít, làm sao mà không rõ. Nên chỉ tỏ vẻ không biết, cười tủm tỉm đáp lại. Chờ đến khi diễn tập bắt đầu, Tổng thống phu nhân bất đắc dĩ phát hiện, hai người trò chuyện lâu như vậy, lại giống như không có nói gì. Cách chương.